Sát thủ VS sắc nương một không có tiền liền thị thường. Ngoài cửa chính tầm tã mưa to, tiếng sấm ầm vang. Cửa gỗ lại truyền đến một đạo tiếng vang, Tần Chân vội vàng tiến lên mở cửa, phát hiện cửa đảo một người nam nhân, hắc y lướt đấm vẫn không nhúc nhích, từng luồng máu loang đang từ y ỉa sũng nước mà ra. Đây là cái kia sát thủ Hàn Ẩn Chi. Nàng hơi nhúng mày, tiến lên đem người trở mình, lộ ra chính mặt thấy rõ bộ dáng, trên mặt mới vừa rồi lộ ra cười. Đem Hàn Ẩn Chi một đường kéo vào sau trong phòng dọn đến trên giường. Đem hắn một thân y phục cầm ướt bỏ đi, mới phát hiện Hàn Ẩn Chi eo bụng gian che kín mấy đạo kiếm thương, mỗi nhất kiếm đều đâm vào sâu đậm, mấy cái kiếm lô thủng chính thoan nước chảy xiết huyết, huyết nhục ngoại lật xem thật là sợ người. Nàng chỉ phải nhận mệnh cấp Hàn Ẩn Chi xử lý miệng vết thương, cầm máu, trở lên dược trói mang. Làm xong này đó, lại còn không thể nghỉ ngơi, Hàn Ẩn Chi nửa đêm sốt cao, nàng không thể không lại hỗ trợ làm vật lý hạ nhiệt độ, thẳng đến lui thiêu, vội xong sau đã gần đến mặt trời mọc. Tần Chân cũng rốt cuộc vây được không mở ra được mắt, trực tiếp ngã vào Hàn Ẩn Chi trên người ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy, phát hiện Hàn Ẩn Chi vẫn như cũ còn ở hôn mê trùng, chỉ khí sắc so đêm qua hảo chút, không hề như vậy trắng bệnh. Tần Chân lại điều phối chút thuốc trị thương, ngao nấu lúc sau huy hắn uống xong. Vẫn luôn liền ngủ hai ngày, Hàn Ẩn Chi còn chưa thấy tỉnh, Tần Chân đảo không lo lắng, chỉ mỗi ngày cho hắn dị thuốc rót canh. Ngày thứ ba sáng sớm, Tần Chân lại bưng nhiệt chén thuốc, đầu tiên là hàm khẩu. Lại niết khai Hàn Ẩn Chi miệng đút uy. Đặc sệt chua sót nước thuốc đều bị đổ tiến trong miệng hắn, cuối cùng Tần Chân lại duỗi thân đầu lười ở trong miệng hắn liếm một vòng, ăn xong đậu hủ trong lòng Mỹ tư tư đang chuẩn bị rời khỏi, bàn tay lại đột nhiên bị người nắm chặt, tiếp theo đó là một cổ mạnh mẽ đem nàng ném đi bị người phát gục. Tần Chân cái gáy khai ở gối sứ biên rất thượng, đau đến nàng mắt đầy sao sẹt, không kịp chất vấn, cổ đã bị kìm sắt bàn tay bóp chặt. Hàn Ẩn Chi đè ở trên người nàng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm nàng. Bàn tay tắc gắt gao bóp nàng cổ, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Tần Chân chỉ cảm thấy cổ phải bị hắn bóp gãy, đau đến thẳng nhíu mày, nàng lòng tràn đầy bực bội, hai ngón tay hung hăng chọc tiến Hàn Ẩn Chi bụng gian thương chỗ. Hàn Ẩn Chi đau đến một tiếng kêu rên, bóp tay nàng trưởng lực nói cũng lòng chút. Hắn cúi đầu lúc này mới phát hiện trên người quần áo bị đổi, bên hông triền gắn đầy mang, bởi vì vừa mới động tác xé rách miệng vết thương, vải bố trắng lúc này lại tẩm ra huyết. Hắn nhíu mày nhìn một hồi lâu, quan sát phiên bốn phía hoàn cảnh. Thấy chung quanh phiếm dược hương, mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói, là ngươi cứu ta. Là, sớm biết rằng ngươi như vậy hung, ta khiến cho ngươi chết ở ngoài cửa hảo. Tần Chân tức giận trừng mắt. Hàn Ẩn Chi rốt cuộc buông ra tay, Tần Chân ngồi xuống khởi liền hung hăng đẩy, Hàn Ẩn Chi đánh ngã ở trên giường, phía sau lưng thương lại làm hắn một trận ăn đau. Hắn nhíu mày nhìn Tần Chân, nàng không phải đại phu yêu. Thế nào như vậy đối đãi người bệnh? Đây là nhắc nhở ngươi, đối ân nhân cứu mạng muốn hảo điểm. Tần Chân không khách khí chừng trở về. Thấy trên người hắn quấn lấy mảnh vải lại tầm huyết, chỉ có thể lại lần nữa cởi bỏ, một lần nữa thượng dược lại quấn lên. Hàn Ẩn Chi toàn thân khẩn băng, chưa bao giờ cùng người như vậy thân cận, càng đừng nói nữ tử. Bị nàng cầm vải bố trắng dán thân mình, từng vòng vòng quanh phần eo triển, trên người nàng hương khí ở mũi gian bay tới, đều hắn pha không được tự nhiên. Lại nhớ tới phía trước sự, nhịn không được chất vấn, ngươi vừa mới ở đối ta làm cái gì? Tần Chân đốn hạ, ngẩng đầu nhìn mắt hắn. Cố ý cười xấu xa nói, ta đối với ngươi làm cái gì? Nàng thấu đến thân cận quá, môi cơ hồ muốn dán lên hắn môi mỏng, Hàn Ẩn Chi không thói quen quay mặt đi, nàng hỏi chuyện tắc làm trên mặt hắn nóng lên, ngay từ đầu hắn có chút ý thức mơ hồ, chỉ cảm thấy trên môi có mềm mại đồ vật dán, tiếp theo trong miệng vào chút đau khổ chất lỏng, cuối cùng thế nhưng chui vào một cái mềm mại lửa nóng đồ vật ở trong miệng hắn lại liếm lại hút. Thấy hắn trên mặt đỏ lên, Tần Chân cố ý nghiêm trang nói, trên người của ngươi một xu cũng không có. Ta cứu người là muốn lấy tiền, ngươi hiện tại không có tiền, ta đành phải trước thu điểm lợi tức. Nói xong, ở hắn khóc trên mặt sờ soạng, ta chỉ là trộm hôn cái miệng nhi, còn không có thượng toàn lũy đánh đâu, cho nên bạc ngươi vẫn là phải cho. Phải biết rằng, tối hôm qua ta chính là chiếu cấu ngươi cả đêm, ta thời gian không phải tiền A. Hàn Ẩn Chi một mặt hoàn toàn trễ ngôn, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng bị cái nữ tử chơi lưu manh đùa giỡn, nàng còn thừa nhận đến như vậy bằng thẳng. Hắn là nên nói nàng tùy tiện. Hay là nên khen nàng thành thật. Nàng lại nhảy nói xong, lại đem hắn đỡ đảo nằm xuống, thấy hắn một bức gặp quỷ biểu tình, cũng không thèm để ý, chỉ lấy bản tính giấy bút ở một bên nhi tính toán sổ sách, trên người của ngươi thương, ít nhất cũng muốn ở ta này trụ cái 10 ngày nửa tháng, xem ngươi là Mỹ Nam tử phân thượng, ta liền đánh ngươi chín chiết, mỗi ngày ăn uống tiêu tiểu ngủ hơn nữa dược phí, tính 100 lượng bạc hảo. Nhắc tới bút như đi du long trên giấy viết hảo, lại cầm lấy mực đóng dấu, nắm lên hắn ngón tay cái dính dính lại ấn đến trên giấy. Hướng vẻ mặt ngông thần Hàn Ẩn Chi nói, đây là giấy nợ, chờ ngươi sau khi thương thế lành, trong một tháng trả hết, mặt trên có ngươi vân tay, ngươi nhưng không chuẩn quyết nợ. Ngươi thu lưu ta, không sợ mang đến phiền toái. Hàn Ẩn Chi thử tưởng ngồi dậy, mới vừa động, phế phủ liền truyền đến đau nhức, chỉ phải từ bỏ ngoan ngoãn nằm hảo. Nhưng thấy nàng ở một bên mặt mày hớn hở bộ dáng, nhịn không được hỏi thanh. Ngươi muốn nghĩ như vậy, tối hôm qua liền không nên ngã vào cửa nhà ta. Tần Chân thu hồi đơn tử, lại nhìn ngoài cửa sổ, thấy ngày tiệm thăng, ngồi vào mép giường giúp hắn xê dịch gối đầu, thuận tiện duỗi tay ở hắn phình phình cơ ngực thượng sờ. Hàn Ẩn Chi tái nhợt mặt dâng lên đỏ sậm, vội bắt lấy nàng sờ loạn tay, ngươi là nữ tử, sao có thể? Nữ nhân này thật là một chút không biết nam nữ chi phòng sao. Thế nào một mượn cơ hội liền ở trên người hắn sờ loạn? Sờ sờ thế nào lạ? Ngươi nếu là cảm thấy có hại, làm ta phụ trách cũng thành. Tần Chân bất mãn, ngón tay cố ý nhéo ngực hắn hai viên đậu đậu chơi, thấy hắn một trường quan tài mặt đỏ lên, trong lòng đại giác khoái khỏa. Ngươi nữ nhân này, hầu ngôn loạn ngữ, nếu không phải nàng cứu chính mình tánh mạng, Hàn Ẩn Chi sớm đem nàng ném văng ra, cố tình hắn từ trước đến nay ân oán phân minh, nữ nhân này tuy luôn thích ăn hắn đậu hủ, đều hắn không được tự nhiên, hắn lại không thể đối nàng hạ nặng tay, mắng cũng mắng không ra khẩu. Nga, ngươi không muốn làm ta phụ trách, kia thôi, coi như lợi tức được rồi, tóm lại ta còn là muốn sờ cứ sờ. Tần Chân đem sắc nữ vô lại bản chất phát huy tới cực điểm, xoa bóp hắn bắt tay, lại ninh hắn khóc mặt, dán đến điểm hắn bên thai thổi khẩu khí, tiêu mềm mại nói, ngươi thế nào một bước lên pháp trường biểu tình, chẳng lẽ ta thực xấu thực doa người. Bên thai bị nàng hô đến tê dại, tiêu mềm thanh âm càng là nghe được hắn trong lòng nóng lên, bụng nhỏ hạ dục căn ẩn ẩn truyền đến loại khó lòng giải thích xôn xao, đang ở hắn âm thầm kinh dị khi, Tần Chân lại là đứng lên, hảo, không đùa ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta trước đi ra ngoài. Thẳng đến nàng tiếng bước chân dần dần đi xa, Hàn Ẩn Chi mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nay cứu hắn mệnh nữ tử, quả thực so đuổi giết người của hắn còn muốn hắn mệnh. Hắn vẫn là dưỡng hảo thương, mau mau chút rời đi đi, bằng không, thật giác chính mình phải bị cái này háo sắc nữ tử cấp lột sạch tan luôn. Hàn Ẩn Chi lúc trước một đường đào vong, lại bị thương nặng hôn mê hai ngày, hiện giờ vừa tỉnh tới, mới vừa gần buổi trưa trong bụng liền giác đói khát khó qua. Nhưng không chờ lâu lắm, liền thấy Tần Chân đẩy cửa mà vào, tặng ba bốn món tiến vào, đều là sắc hương đều toàn dẫn người thèm ý. Đói bụng đi. Thấy hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, Tần Chân cười cười, tiến vào đem hắn đỡ ngồi dậy, mới đưa đem bàn nhỏ chuyển qua đầu giường biên, lại dùng chén nhỏ thịnh thượng cơm gắp đồ ăn. Hàn Ẩn Chi nhìn nàng như vậy săn sóc hiền huệ bộ dáng, cơ hồ vô pháp cùng phía trước cái kia đùa giỡn chính mình ngả ngớn nữ tử tương liên hệ. Trên người nàng tuy là vải thô áo tang, tóc cũng chỉ dùng chi trúc châm tùy ý vắn khởi, nhưng chút nào không ảnh hưởng này bản chất tú lệ. Tấn gian viên viên mồ hôi lăn xuống trượt xuống ngoánh bạch gò má, thế nhưng sấn đến kia trường quá mức diễm lệ mặt có loại thuần tịnh mỹ. Thần Chân đem chén đưa qua đi, ăn đi. Nói xong, chính mình cũng lôi kéo ghế, ngồi vào một bên cùng đi dùng cơm. Thấy hắn còn nhìn chằm chằm chính mình, nàng mặt mày một loan, hiện lên cười quyến rũ, thế nào? Còn muốn ta huy người không thành? Hàn Ẩn Chi vội rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng cặp kia thủy mị nhãn tình, thầm nghĩ quả nhiên vừa mới cái gì chất phát nhàn nhã đều là ảo giác. Tuy như vậy chửi thầm, nhưng ở thường quá vài đạo món ăn sau, mày lại hơi trao lên. Tần Chân vẫn luôn đang âm thầm quan sát hắn phản ứng, thấy hắn như vậy như mày, nhịn không được nói, thế nào, rất khó ăn. Người này có như vậy điều miệng sao? Tạm được. Thấy nàng kiềm chế dáng vẻ khẩn trương, Hàn Ẩn Chi tâm tình không hiểu sung sướng lên, tuy như vậy đánh giá, lại là muốn nàng hỗ trợ thịnh số chén cơm, Tần Chân mới nhìn ra hắn là cái miệng chê nhưng thân thể lại thành thật ra hỏa. Cơm sau, Tần Chân lại bưng buồn thủy tiến vào, dính ướt khăn lông vắt khô sau phải cho hắn lau mình, Hàn Ẩn Chi vội bắt lấy tay nàng. Trên mặt có chút khó xử, cô nương, loại sự tình này sao dám phiền toái ngươi, ta chính mình đến đây đi. Thấy hắn một bức chính mình muốn chiếm hắn tiện nghi bộ dáng, Tần Chân đem khăn lông ném vào trong buồn, chống nạnh trừng mắt nói, uy, ngươi cho rằng ta như vậy tưởng giúp ngươi tẩy thân mình. Còn không phải bởi vì thời tiết quá nhiệt sợ ngươi khó chịu ngươi cũng dám ghét bỏ. Ngươi người này có hay không lương tâm? Hàn Ẩn Chi vốn là cảm thấy nam nữ không tiện, thấy nàng hỏa đại bộ dáng, nhất thời lại có chút vô thố. Tần Chân thấy hắn như vậy biểu tình, lắc lắc đầu, lại ninh khăn lông, trực tiếp cưỡng chế nắm lên hắn một cái đùi mặt sát, tức giận nói, ngươi thân thể sớm bị ta xem hết, hiện tại che có dám dùng. Ngoan ngoãn nằm làm ta tẩy. Hàn Ẩn Chi cãi lại không được, chỉ có thể nhậm nàng hỗ trợ lau rửa tứ chi, thấy nàng chuyên chú trên tay công tác, một đôi môi đỏ nhẹ nhấp, ánh mắt dừng ở kia mà tường đỏ chỗ vài giây, lại cuống quýt vội rời đi, nói, Tần cô nương lại ở nàng ngẩng đầu khi mất ngữ, nếu hắn là cái người thường, y lý thế tục lễ pháp. Cùng nàng từng có như vậy ra thịt chi thân, là nên là cưới nàng làm vợ phụ trách, nhưng hắn không thể. Thấy hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, Tần Chân cũng chưa hỏi nhiều, này đó nam nhân tâm tư không thể so nữ nhân thiện, tưởng nói tự nhiên sẽ nói. Giúp hắn sát tịnh thân, lại đỡ hắn nằm xuống, lúc này mới bưng buồn ra cửa. Hàn Ẩn Chi ở hiệu thuốc hậu viện ở 7-8 thiên, mỗi ngày bị Tần Chăn chiếu cố đến chú đáo, thương cũng hảo rất nhiều, lúc trước chỉ có thể nằm trên giường, hiện tại đã có thể xuống giường, chỉ không thể làm đại động tác, lại cũng không cần lại mỗi ngày ngủ trên giường. Sử quải trượng ra tiểu viện, vào phía trước phô trùng, lại thấy nàng ngồi ở trước quầy, ra dáng ra hình chính cấp cái lao phụ nhân bắt mạch. Hàn Ẩn Chi ỉ ở rèm cửa sau bất động thanh sắc âm thầm quan sát, Tần Chăn vẫn chưa thấy hắn, đại lao phụ nhân dẫn theo gói thuốc đi rồi, liền ghé vào quầy thượng phát khởi ngốc tới. Hàn Ẩn Chi chính giác nàng như vậy bộ dáng có chút đáng yêu, cửa lại đi vào tới cái nam nhân, ăn mặc một thân phú quý, mặt đỏ thai hồng. Tần Chăn vốn có chút mơ màng sắp ngủ, thấy có người tiến vào, cường đánh lên tinh thần, lại trên dưới đánh giá tiến vào nam nhân, bụng phệ như 10 tháng hoài thai, trên tay mang mấy cái kim ngọc chiếc nhẫn, hiển nhiên là cái phú quý người. Nàng nháy mắt có tinh thần, thay chức nghiệp tính mỉm cười, vị này đại lao ra nơi nào không thoải mái, muốn xem cái gì bệnh. Kia nam nhân tiến vào đôi mắt đầu tiên là nhìn chung quanh, sau lại chỉ thẳng lăng lăng ở trên người nàng xem, thấy nàng cười, tức khắc cũng cười, ta họ Trần, hiện giờ toàn thân đều không quá thoải mái, nghe nói ngươi là trong thành mới tới đại phu, nguyên lai vẫn là cái nữ đại phu, vậy ngươi liền giúp ta khám khám. Nói ngồi quầy, đem tay một phóng. Tần Chăn chưa để ý đến hắn coi khinh ánh mắt, hai ngón tay đáp ở hắn mạch môn, chưa có phán đoán suy luận, nam nhân đột tay vừa lật cầm cổ tay của nàng, chỉ cảm thấy tay cầm da thịt lại bạch lại tinh tế. Tần Chăn sắc mặt khẽ biến, Trần lao ra như vậy bắt lấy ta thế nào khám. Trần lao ra duỗi thô thô ngón tay ở nàng mu bàn tay thượng xoa xoa, trêu đùa, lão ra ta là trong kinh thành lớn nhất hiệu thuốc tế thế đường chủ nhân, trong tiệm có thể so ngươi này đại gấp 10 lần, ngươi như vậy một cái tiểu nữ tử một mình kinh doanh, lão ra ta thấy, thật sự đau lòng. Không bằng ngươi theo ta, lão gia ta tất hộ ngươi chu toàn đều người phú quý. Trần lão gia hiệu thuốc ở kinh thành một nhà độc đại, mở ra mấy nhà chi nhánh, phàm là có tân khai hiệu thuốc, muốn yêu bị hắn uy hiếp đe dọa vừa đấm vừa xoa thu mua, muốn yêu bị hắn phái du côn lưu tử 3 ngày 5 ngày tìm phiền thoái, tổng muốn bức cho người khai không thành cửa hàng rời đi kinh thành. Ngày gần đây nghe nói chính mình chi nhánh cửa hàng phụ cận lại khai gian, hắn chuẩn bị tiến đến gõ một phen, chưa tưởng kinh doanh người lại là cái nhị bắt niên hoa mỹ mạo nữ tử. Trong lòng kế hoạch liền lập tức lật đổ. Hàn Ẩn Chi ở rèm cửa sau thấy nàng làm như gặp gỡ phiền thoái, đang muốn tính toán ra tay, lại thấy Tần Chăn trên mặt cố tình hiện lên mị hoặc cười, bắt lấy Trần Lao ra tay, nũng nịu trả lời, nguyên lai Trần Lao ra là bậc này người tốt, tiêu tiểu nữ tử hảo sinh cảm động, liền không biết Lao ra thành ý bao nhiêu, đều chỉ là ngoài miệng nói nói. Ta một cái nhược nữ tử kinh doanh này cửa hàng, lại đỉnh đầu túng quẫn sinh hoạt thật sự quá đến kham khổ. Nói xong, nàng buông xuống đầu, cường tễ vài giọt nước mắt rơi xuống, một bức hoa lê dính hạt mưa mảnh mai dạng. Trần lao ra bị nàng cười vừa khóc, xem đến tức khắc sinh thương tiếc, từ trước đến nay bủn xỉn người cũng hào khí từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu, chớ khóc chớ khóc, ngươi khóc đến lao ra ta tâm can nhi đều đau, còn không phải là tiền sao. Nơi này là 5.000 lượng ngân phiếu, ngươi chưa cầm. Không đợi hắn nói xong, Tần Chăn liền lập tức chộp trong tay đếm đếm, vừa mới khóc thút thít mặt nháy mắt cười, đôi mắt thẳng tỏa ánh sáng, sau đó hung hăng chụp bay Trần lao ra tay. Vui dạo dực đem ngân phiếu thu vào túi tiền nhỏ, phất phất tay hờ hững mặt nói, đã là đồng hành, tự không tiếp đãi, Trần đại lao ra mời trở về đi. Trần lao ra thấy nàng thu tiền, liền lập tức trở mặt không biết người, sắc mặt cũng thay đổi, một trưởng chụp ở trên tủ, cả giận nói, ngươi này tiểu tiện nhân, cũng dám cúng ta, mau đem ngân phiếu còn tới. Đây là ngươi mua mệnh tiền, ngươi thật sự muốn thu hồi đi. Thần Chăn Chi cảm, lười biếng nói, ngươi nhìn xem ngươi lòng bàn tay. Trần lao ra mở ra lòng bàn tay vừa thấy. Trong lòng bàn tay làn da thượng không biết khi nào thấm từng viên màu đen điểm nhỏ, dường như hạt mẹ dường như phân bố ở lòng bàn tay, mà làn da thượng đã truyền đến từng trận bỏng cháy đau đớn, hắn thanh sắc mặt, này, đây là thế nào hồi sự? Đây là ta độc môn bí chế độc dược, tên là lạn cốt tán, nghe tên này liền biết có bao nhiêu bá đạo, phàm chúng độc giả nếu vô giải dược, độc liền sẽ từ làn da chậm rãi thẩm thấu máu xương cốt, cuối cùng liền nếu như danh, cốt tô ra lạ. Ngươi này nữ tử hào ác độc, dám như thế hại ta. Trần lao ra nghe được ra mặt phát thanh hai chân phát run. Lòng bàn tay đau đớn làm hắn không dám hoài nghi nàng nửa câu lời nói, chỉ vội vã thúc giục, ngươi đã cầm bạc, còn không mau đem giải dược cho ta. Giải dược? Ta còn không có nghiên cứu chế tạo ra tới đâu, ngươi 10 ngày sau lại lấy đi. Tần Chăn nói xong sắc mặt trầm xuống, âm chắc chắc nói, ta biết ngươi là trong kinh nhà giàu, từ trước đến nay thích dùng chút hạ tam lạn thủ đoạn đối phó người, hôm nay chỉ là cho ngươi cảnh cáo, về sau nếu còn dám tới nhiễu, đem hắn oanh đi. Tần Chăn lúc này mới quay đầu nhìn về phía cửa sau, cười duyên nói, ngươi tránh ở phía sau cửa xem như vậy lâu, xem đến có ý tứ sao. Hàn ẩn chi sử quải trượng đi đến, nhìn nàng sắc mặt có chút phức tạp, vốn tưởng rằng nàng chỉ là cái mảnh mai nữ tử, không nghĩ tới vẫn là cái ăn thịt người không nhà xương lại hảo tiền tài nữ ba vương, vừa mới kia sắc mặt biến hóa cực nhanh, quả thực lệnh người cứng lưỡi. Nhìn ta làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta làm được không đúng sao? Nàng lấy ra ngân phiếu lại đếm đếm, trừng mắt hắn, ngươi thiếu tiền của ta, nhanh lên còn. Mỗi ngày cho ngươi thịt cá ăn, ngươi biết ta nhiều đau lòng, ngươi muốn dám không còn tiền, kết cục so với kia Trần lao ra còn thảm. Hàn ẩn chi nghe được cười, ngươi liền như vậy thích tiền. Ta còn tưởng rằng ta cùng hắn không giống nhau, vốn dĩ cho rằng nàng đối cái nào nam tử đều thích chiếm tiện nghi, nguyên lai cũng không phải, cho nên hắn cảm thấy chính mình ở trong lòng nàng hẳn là có điểm không giống nhau. Ngươi cùng hắn là không giống nhau, ngươi lớn lên so với hắn xoáy sao, hắn nếu là cái ngươi như vậy mỹ nam tử, ta khả năng liền đáp ứng hắn. Ta đối mỹ nhân là phi thường có bao dung tâm. Nói xong, nàng duỗi tay ninh ninh hắn mặt, ngươi nếu là còn không dậy nổi bạc, có thể lấy thân trả nợ biên nói, đôi mắt còn sắc mê mê hướng hắn nửa người dưới nhìn. Hàn ẩn chi bắt khẩn tay nàng kéo ra, tâm tình đột nhiên có chút phiền muộn, nữ nhân này trong chốc lát đứng đắn trong chốc lát lại giống cái tùy tiện đăng 1-2-3 giờ an ký hiệu nam mê ấy điểm đồ tử, đều hắn hoàn toàn cân nhắc không ra, hắn thật sự không thích loại này trảo tâm cảm giác, liền phủi tay xoay người mà đi. Ta sẽ còn gấp 10 lần tiền cho ngươi. Hàn ẩn chi đem chính mình nhốt ở trong phòng cả buổi chiều, lại cũng chưa làm cái gì, chỉ ngồi xếp bằng ở trên giường đả tọa minh tưởng, thẳng đến đầu óc hoàn toàn phong không, cái loại này chưa bao giờ từng có rối rắm buồn bực cảm xúc, mới rốt cuộc biến mất mà đi. Dĩ vãng hắn chỉ có ở hoàn thành giết người nhiệm vụ khi, thích như vậy điều trị cảm xúc, lần này lại bởi vì một nữ tử, phiền muộn nguyên do lại vẫn như cũ kêu hắn không rõ. Lại trợn mắt khi, phát hiện sắc trời đã đen, hắn sờ soạng ra cửa. Trống rông trong viện chỉ có tần chăn trong phòng có lượng, hắn xử đi đến ngoài cửa phòng, đang muốn gõ cửa gọi người, lại thấy cửa phòng vẫn chưa khẩn hạp, Hàn ẩn chi tùy ý hướng kẹt cửa quét mắt, lại là xem đến cả người chấn động, trong phòng tần chăn đang đứng ở thùng gỗ tắm rửa, toàn thân trần trụi bao phủ ở liếu liếu hơi nước chung, tuy thấy chỉ là một cái mặt trái, mang cho hắn thị giác đánh sâu vào lại là trước nay chưa từng có. Hàn ẩn chi nào dám lại xem, cuống quýt xoay người bước nhanh rời đi, ngồi vào trong viện cây nguyệt quế hạ. Vẫn như cũ có chút hơi thở không xong. Thật là đáng chết. Vừa mới hắn vì cái gì muốn xem đến như vậy một màn. Tuy hắn từ trước đến nay cùng nữ tử bảo trì khoảng cách, nhưng 23-24 tuổi trẻ thân thể, còn tu luyện không đến ngồi trong lòng mà vẫn không loạn công lực, vốn định cưỡng chế di rời trong đầu hình ảnh, lại liên tục hiện lên, tần chăn kia tràn ngập nhục dục dụ hoặc thân thể, ở ánh đèn hạ phiếm ngọc chất ánh sáng ra thịt, mỗi khi nhớ tới liền làm hắn đại nào hương huyết, trong lòng chính thiên nhân giao chiến. Chợt nghe đến nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến. Hàn ẩn chi mãnh ngẩng đầu, lại là xem đến ngây người, vừa vặn tốt không dễ dàng bình tĩnh hô hấp, lại lần nữa trở nên thô nặng. Tần chăn tóc dài ướt đẫm, chính nhỏ nước, trên người chỉ bọc kiện hơi mỏng màu nguyệt bạch cao lót, trước ngực buông xuống sợi tóc đem mỏng y thì hoàn toàn ướt đẫm, hai loạt tóc dài đáp ở cực đại đỉnh bản song phong thượng, nhũ phong theo nàng hô hấp mà run nhẹ nhẹ, hai viên ửng đỏ núm vú như ẩn như hiện. Hàn ẩn chi, ngươi một người ngồi ở này dưới tảng cây làm cái gì? Tần chăn dường như chưa thấy hắn dị trạng, hơi hơi cúi xuống thân nghiêng đầu hướng hắn cười cười, thế nào, ngươi muốn giúp ta sát tóc sao? Hàn ẩn chi đột nhiên đứng dậy, dường như tránh rắn giết tật tật cùng nàng kéo ra khoảng cách. Tần chăn loát phát nhìn hắn cười như không cười, Hàn ẩn chi lại là chịu không nổi nàng cười, trái tim phanh phanh phanh loạn nhảy dựng lên, so vừa mới thấy nàng lưng trần khi còn muốn kích thích khó chịu. Ta trở về phòng nghỉ ngơi. Xem hắn hoang mang rối loạn tránh thoát, tần chăn thật sự nhịn không được cười ha ha lên. Hàn ẩn chi phanh đóng cửa lại, để ở trên cửa thở hổn hển, mới vừa rồi bình tĩnh nỗi lòng, lại lần nữa tao loạn như ma, hắn thật sâu thở dài một tiếng, này nữ tử không giống yêu tinh lại hơn hẳn yêu tinh, câu dẫn mị hoặc làm người khó lòng phong bị, chính mình vẫn là mau chút dưỡng hảo thương rời đi đi. Nhưng bụng nhỏ ba tấc dưới nghiệt ăn, lúc này chính nhất trụ kinh thiên, Hàn ẩn chi cười khổ một tiếng, dịch đến mép giường lại lần nữa đả tọa, muốn dựa định lực làm dậy vò dục vọng lui bước, nào biết một nhắm mắt, đó là nàng xảo tiếu thiến yên mặt. Đặc biệt là mới vừa rồi thấy mạc mạc cảnh xuân, càng kêu hắn khó có thể tự giữ, nghiệt căn không thấy mềm hạ, phản thấy trướng đại, rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải tay cầm lót động, thẳng đến tinh môn chút xuống, mới vừa rồi xả hơi. Hàn ẩn chi ở tần chăn trong nhà ở nửa tháng, thương đã hảo đến thất thất bát bát, mỗi ngày tổng cũng không tránh được phải bị nàng nương các loại cơ hội dở trò, thành công câu dẫn ra hắn bản tính trung áp lực thú tính dục vọng, nhưng hắn bất giác hưởng thụ, chỉ bị giác dày vò. Cho nên hôm nay hắn rốt cuộc đi không từ giã. Chỉ để lại một tin, báo cho 10 ngày sau tất sẽ phụng bạc ngàn lượng trả lại. Tần chăn thấy tin sau đảo cũng không nổi, ngày thường chỉ thủ hiệu thuốc,

Trong viện dùng xích sắt xuyên 4-5 con nửa người cao sói xám, đều là nhe răng niết miệng, thấy người tiến vào, liền chu lên muốn phát tiến đến, may mà bị Liên Xuyên trụ, này đó đều là đoạn nhân sùng vật, hắn thích dưỡng này đó giã tính động vật. Đi rồi vài bước, Hàn Ẩn Chi lại đi bất động, trước mặt thảm nhường nhịn hắn hai đến mặt không còn chút máu, tâm hồn đều thoái. Lang xá khắp nơi đều là gãy chi tàn thịt, nào xem trọng xem mang vở íp trương của Võ Văn liền tới liền muốn đam mỹ vong tràng băng xuất huyết nhiễm bùn đất, dơ bẩn huyết tinh làm người không dám nhìn thẳng. Quản gia thấy hắn không núp đích, liền tiến lên, dùng chân hơi hơi một đá, một viên đầu người đá đến hắn bên chân, lại nghe hắn trấn an nói, Hàn công tử, vương gia đối đãi ngươi không tệ à, ngươi nếu thích mỹ nữ, chỉ cần cùng hắn nói nói, còn sợ vương gia luyến tiếc đưa ngươi mấy cái yêu. Bên chân đầu người, một đôi mắt trừng đến cực đại, hữu nửa bên mặt bị gặm đến huyết nhục mơ hồ, khác nửa bên lại hoàn hảo không tổn hao gì. Là nàng, thật là nàng. Hàn Ẩn Chi cả người dùng mình, chậm rãi cúi thấp đầu đem kia viên đầu nhặt lên ôm vào trong ngực, duỗi tay nhẹ nhàng lau đi tả nửa bên hoàn hảo mặt, đỏ bừng hốc mắt nhiệt lệ cuối cùng là nhịn không được nhỏ giọt xuống dưới. Hắn mấp máy miệng, giọng như mua kêu, ta mang người đi. Hàn công tử quản gia nghe không rõ hắn nói thầm cái gì, tiến lên dục dò hỏi, lời nói không nói chuyện. Hàn Ẩn Chi đầu cũng không chuyển soát nhất kiếm huy đi, quản gia liền vô thanh vô tức ngã xuống. Người được huyết tinh, Nam Lang lại đại gào lên. Hàn Ẩn Chi hận đỏ mắt, một đạo kiếm khí bổ tới, Nam Lang đồng thời bị chạm thành hai đoạn. Ngày này vương phủ máu chảy thành sông, toàn phủ 1.800 người chết hết Hàn Ẩn Chi dưới kiếm, cựu vương phủ mãn môn bị tru, dẫn tới hoàng đế lôi đình tức giận, cả nước truy nã treo giải thưởng chóc nã Hàn Ẩn Chi, nhưng kia lúc sau, thế nhưng lại không người gặp qua hắn. Giang Nam ngoại Âu ngoại có cái Phượng Hoàng thôn, là cái thế ngoại đảo nguyên Mỹ mà, bởi vậy thôn Sơn Tú Thủy Mỹ, liền có rất nhiều đàn thanh khách thường xuyên đi trước vẽ tranh vẽ vật thực, các thôn dân cũng sớm thấy nhiều không trách. Nhưng mấy ngày trước đây, trong thôn lại tới nữa cái xa lạ thanh niên, cùng thường lui tới tới văn nhân khí chất khác nhau rất lớn. Người tới ở Nhất Thiên chân núi mua gian nhà tranh, tại đây trụ hạ, chưa bao giờ cùng thôn người ta nói lời nói, sáng sớm mỗi ngày đều có thể thấy hắn ở trong viện chơi kiếm luyện công. Mỗi đêm trở về trên vai khiêng tràn đầy con mồi. Thôn người tuy tò mò người này lai lịch, nhưng thấy hắn cả ngày giơ đao múa kiếm, cũng không quá nguyện thân cận, chỉ có chút lớn mật tiểu hài tử, trộm giấu ở rào tre vẻ ngoài xem đến mùi ngon. Ngày nay chặn vạng, Hàn Ẩn Chi săn thú trở về, trên tay dẫn theo hai chỉ dã gà rừng, đi đến viện môn khẩu khi, bên hai tiểu hài tử theo lại đây, tò mò nhìn chằm chằm nhìn, hắn không lạnh không đạm nhìn mắt, sợ tới mức hai tiểu hài tử cất bước liền chạy. Vào trong viện, đem hai chỉ phịch gà rừng giết tẩy sạch, lại đưa vào trong nồi chưng nấu, chính chủ. Chờ đến dùng cơm khi, liền ôm bên cửa sổ một chậu hoa sơn trà, đặt bàn đài, rót chút thủy. Tần Chân ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm trên bàn tươi mới tay xé gà, thèm đến thiếu chút nữa chảy nước miếng, ra hỏa này, mỗi ngày thịt cá, quá hưởng thụ. Hắn đang muốn để đũa dùng cơm, vùng trong lại chợt truyền đến dị vang. Hàn Ẩn Chi liếc mắt, nghĩ nghĩ vẫn là đứng dậy vào nhà nhìn nhìn, lại thấy là giá cắm nến không biết thế nào rơi xuống trên mặt đất. Nhặt khởi sau lại về tới sảnh ngoài, hồi bàn tọa lạc, lại xem đến ngần ra. Trên bàn lúc trước tràn đầy một chậu tay xé gà, hiện giờ thiếu hơn phân nửa. Hắn nhíu mày tả hữu nhìn lại, vẫn chưa gặp người, không khỏi nhìn chằm chằm kia buồn thịt gà như suy tư gì. Đã liên tục 3 ngày, mỗi lần hắn làm đồ ăn, tổng muốn không thể hiểu được thiếu hơn phân nửa. Tần Chân thấy hắn nhìn chằm chằm đồ ăn phát ốc, nửa ngày cũng không ăn, không khỏi lại cảm thấy thèm, không biết vì sao, từ ly hôn sau, nàng ăn uống liền trở nên vô cùng lớn. Dường như thế nào cũng ăn không đủ no. Hàn Ẩn Chi giật mình lăng sau một lúc lâu, đông đứng dậy, đem nguyên bản chuẩn bị sáng mai dùng ăn 4 con phì nộn kho đùi gà lấy thượng bàn, này quay người lại thứ ngạc trụ, trên bàn vừa mới non nửa buồn, lại bị ăn vụng tinh quang. Tần Chân Mỹ tư tư lau miệng, thấy hắn lại lấy ra 4 con đại đùi gà, thèm đến hai mắt mạo quang, hận không thể nhào lên tiến đến cướp đi. Là ai? Các hạ nếu muốn đồ ăn, nói thẳng đó là, hà tất lén lút giả thần giả quỷ. Hàn Ẩn Chi cảnh giới trừng mắt hư không chất vấn, một bên âm thầm lưu ý bốn phía, có thể như vậy thần không biết quỷ không hay trộm đi đồ vật, như vậy người võ công chỉ sợ ở hắn phía trên, chẳng lẽ này tiểu sơn thôn cũng ngọa hổ tàng long. Tần Chân thiếu chút nữa phun cười ra tiếng, nguyên lai hắn đương chính mình là cái gì võ lâm cao thủ. Thấy lâu chưa đáp lại, Hàn Ẩn Chi lường trước gan vụng giả chỉ sợ sớm đã rời đi, liền lại ngồi trở lại bên cạnh bàn yên lặng dùng cơm. Thời tiết tiệm lạnh, cơm sau rửa mặt tắm gội liền lên giường nghỉ ngơi. Thấy hắn ngủ, bên cạnh nhìn trộm nửa ngày Tần Chân, cười xấu xa chui vào ổ chăn, quả nhiên bên trong ấm hổ hồ thập phần thoải mái. Tần Chân ghé vào hắn ngực thượng, tay không quy củ chui vào áo lóc nội, vuốt ve kia bóng loáng da thịt, liền ẩn ẩn còn sẽ sờ đến chút vết sẹo. Lại thấy hắn môi mỏng nhấp chặt, liền dán lên đi gặm cắn liếm mút, chậm rãi cạy ra khớp hàm đầu lưỡi hoạt tiến hắn lửa nóng khoang miệng trung, chậm rãi liếm quá hàm trên chỗ mẫn cảm, đảo qua lợi, cuối cùng cuốn đầu lưỡi của hắn mút vào nhẹ túm. Hàn Ẩn Chi ngủ đến mơ mơ màng màng gian, chợt thấy trong miệng bị cái gì đồ vật lấp kín, hô hấp dần dần khó khăn, trong bóng đêm hắn đột nhiên trợn mắt, trong miệng trên môi bị người liếm hôn cảm thụ như thế chấn thật. Ai hắn thấp thấp nói thanh, thanh âm hơi hơi khàn khàn, trừng mắt hư không vẫn chưa nhúc nhích, rõ ràng trên người vẫn chưa có người, nhưng xác xác thật thật cảm giác được có người đang sờ chính mình. Ngực bụng nhỏ, cảm giác có đôi tay ở dao động, bên cổ có người ở khẽ hôn, nghe thấy hắn ra tiếng sau, chẳng những chưa đỉnh, cần cổ hôn đắc lực nói ngược lại trọng chút, một ngụm mút đến hắn cốt tô cơ ma. Hàn Ẩn Chi trên mặt một năng, hai tay bắt số hạ đều vô hụt, hắn vừa muốn hỏi lại, liền giác môi lại bị lấp kín, một cái chân trượt hơi lạnh đầu lưỡi chui vào trong miệng, hắn tức khắc cả người run rẩy, tâm như cổ lôi. Là Tần cô nương sao? Hắn kích động ra tiếng. Tần Chân ha ha cười, duỗi tay ninh hắn lỗ thai, gần sát cười nói, thế nào? Thường ta. Hàn Ẩn Chi kinh hỉ muốn điên, vội vàng ngồi dậy, đốt sáng lên ngọn đèn dầu, trên giường lại không thấy người, nhưng chính mình một bộ quần áo bị bái đến rơi rất tan tác, ngực thượng bị cắn ra nhiều đóa ái mội vệt đỏ, xem đến hắn vừa muốn cười vừa muốn khóc, kích động nói, ngươi mau hiện thân đi. Tần Chân liền trên đầu giường hiện thân, nhìn hắn cười như không cười, vừa muốn nói chuyện, Hàn Ẩn Chi liền nhào lên trước đem nàng ôm lấy, lại rắc nàng nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, sắc mặt cũng là bạch đến dò người. Ngươi như vậy chủ động, không sợ ta chiếm ngươi tiện nghi. Tần Chân kêu hắn ôm chặt trong ngực, ha ha cười, ngón tay nhéo hắn trước ngực núm vú đùa bỡn. Hàn Ẩn Chi đỏ bừng mặt, chỉ vui mừng nhìn nàng lắc đầu. Ngươi thật sự đã chết. Do dự hạ, Hàn Ẩn Chi nhịn không được nghẹn ngào hỏi ra tới, trên người nàng lạnh lạnh, không còn có từ trước cấm áp. NBSG xem trọng xem mang vờ íp chương về họp có văn liền tới liền phải đa mỹ võng. Hừ. Tần Chân trừng mắt hắn, sắc mặt thập phần khó coi, ngươi không biết ta sợ nhất chết yêu, còn cứ gọi ta bị chết như vậy khó coi, ta nghĩ đến chết cũng chưa thường thường ngươi thân thể tư vị, thật sự không cam lòng liền lại tới tìm ngươi. Tần Chân bị đoạn nhân phái người bắt đi, vốn dĩ nàng cho rằng hắn sẽ cũ kỹ lấy chính mình áp chế Hàn Ẩn Chi, không tưởng hắn thế nhưng đem chính mình ném cho 4-5 con ác lang làm bữa tối, ác lang chiều nàng đánh tới khi, thế nhưng sợ tới mức nàng sinh hồn xuất hiếu, sau đó trơ mắt nhìn ác lang đem chính mình thân thể xé thành mảnh nhỏ. Nàng một cái quốc kỳ hạ lớn lên người, tuy không phải cái gì mảnh mai tiểu nữ sinh, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy huyết tinh khủng bố hình ảnh, hiện tại nghĩ đến vẫn như cũ không rét mà run, cũng may vẫn chưa thừa nhận đến da thịt chi khổ, nhưng tinh thần thượng kinh hách, cũng đủ làm nàng làm mấy ngày ác mộng. Ta hại ngươi! Hàn Ẩn Chi nhìn trên mặt nàng kinh sợ chi sắc, trong lòng một nắm, hốc mắt đi theo đỏ, bắt được tay nàng, lệ tích xuống dưới, ta thiếu ngươi, đó là lấy chết tạ tội, cũng chả không được. Lòng bàn tay chảy xuống nước mắt, nhiệt, Tần Chân xem đến lăng hạ, ngẩng đầu nhìn lại, Hàn Ẩn Chi song khuôn ngừng đỏ, nước mắt nhiễm lông mi, bộ dáng này nhìn thật thật làm người sắc tâm đại động a. Không sai, ngươi thiếu ta 10 đời cũng còn không rõ, cho nên hiện tại ngoan ngoãn nằm làm cho ta thượng. Nàng cười to, liền đem hắn phát gục trên giường. Hàn Ẩn Chi đỏ mặt, mỉm cười nhìn nàng chưa tránh chưa trốn, một bức nhậm nàng trà đạp biểu tình. Tần Chân buồn muốn lang tính quá độ, nhưng thấy hắn thẹn thùng bộ dáng, đột nhiên sửa lại chủ ý, hơi hơi cúi xuống thân, ngón tay ở hắn má thượng ninh ninh, loại sự tình này, vẫn là nam nhân chủ động càng tốt. Ngươi giúp ta thoát y rìa đi. Hàn Ẩn Chi khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, run rẩy xuống tay cởi bỏ đai lưng, Tần Chân quần áo chảy xuống, bên trong màu trắng áo lót hạ song phong ngạo nhân, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ dây lưng, yếm đi theo chảy xuống, vũ như thỏ chạy lay động ném động, đều hắn nháy mắt huyết dũng đại não, thật thật xem đến ngây ngốc. Xem hắn si ngốc ngốc dạng, Tần Chân mèo cười, bắt lấy hắn tay phúc ở chính mình hai vú, xoa bóp, có phải hay không thực mềm thực thoải mái. Hàn Ẩn Chi dường như được si chứng, nghe vậy nhẹ nhàng nhéo hạ, quả thực thập phần thoải mái. Kia mềm mại nở nang xúc cảm, làm hắn cứ thích, song trưởng phúc ở kia cực đại vũ thượng xoa nắn, hai nhũ no đủ kiên quyết, tuyết trắng như chén sứ, hắn xoa nhẹ hai hạ, liền giật ra một cổ sữa tươi. Hắn lại xem đến ngây người, trong lồng ngực chợt dâng lên một cổ bản năng. Dường như trẻ nhỏ đối sữa mẹ khát vọng, cầm lòng không đậu dán lên đi ngậm lấy nhọn nhọn hồng châu. A a hắn lại xoa lại niết, môi mồm to liếm mút, lạnh băng ngọt dịch vào trong miệng, đều hắn tham lam đến muốn uống càng nhiều, mút đến Tần Chân hơi hơi đau đớn nhàn nhạt tê dại, dầm gì nói không nên lời khó chịu vẫn là thoải mái. Tần Chân lôi kéo đai lưng quấn lên nóc giường giá gỗ, hai đầu chiên ở cổ tay gian, đôi tay bị trói nửa điếu, thân thể tắc ông ngồi ở Hàn Ẩn Chi trên eo, cười quyến rũ nói, ngươi đêm nay nếu kêu ta không thỏa mãn, ngày mai ta đã có thể đi rồi. Hàn Ẩn Chi ngồi dậy, đem nàng ôm trong ngực, hoảng loạn lắc đầu, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Ta tuyệt không sẽ lại rời đi ngươi. Chết cũng sẽ không rời đi. Thật sự, ta ngực trướng đến khó chịu, vậy ngươi hảo hảo giúp ta hút hút. Nàng giận cười, hơi hơi ngẩng đầu, đôi tay khẩn bắt lấy Lăng Mang đĩnh đĩnh ngực, hiện giờ vốn là dục trọng, tiêu nàng sinh sôi cấm dục như vậy lâu không phát tiết, thật sự khó chịu. Khó chịu yêu. Hàn Ẩn Chi lẩm bẩm thanh, chính mình cũng rất khó chịu, nàng hông ngồi ở bụng nhỏ hạ mẫn cảm vị trí, như vậy treo lay động xoắn đến xoắn đi, có đến hắn vật dưới háng sớm đã bừng bừng phân chân khó chịu. Lúc này chính khởi động liều trại, cách mỏng y ở nàng giữa hai chân qua lại cọ sát. Hắn một tay vòng qua nàng vòng eo xuyên đến dưới nách, bắt lấy bên phải chốt vóc ngạo nhân tuyết nũ, đại lập tế lộng, môi cơ khắt dán lên đi, tư tư liếm mút lên, một tay kia tắc bắt lấy hưu nhũ, xoa niết xoa nắn. A. Ẩn ân. Ẩn chi. A. Ha Tần chăn bị hắn lại xoa lại hút đến thẳng thở hồn hển, giữa hai chân kia căn cự vật cọ sát đến tiểu huyệt hư không khó chịu, nàng thở phì phò nhi xoắn ngông, vũ tắc không ngừng hướng trong miệng hắn đưa đi. Hàn Ẩn Chi xoa bắt lấy hai nhũ, qua lại trêu đùa diễn chơi, liếm mút tế lộng, thật sự ái cực, luyến tiếp kêu sữa tươi lãng phí, tham lam liếm mút một ngụm lại một ngụm, nhưng vẫn là ăn không hết, nùng vú mạo nhẹ nhẹ chất lỏng trượt xuống, tẩm rơi xuống nàng bình thản bụng nhỏ chỗ, sau đó xuống chút nữa chạy xuống đến phụ chỗ, đem một mảnh buồn bực lông xê nhiễm đến trắng bệnh. A Tần chăn khó chịu như mày, dục hỏa đốt cháy thân thể, nàng gần sát hắn bên thai, cắn hắn lô thai liếm, mút hắn bên cổ da thịt, thật mạnh mút mấy khẩu, lại chậm rãi chuyển qua bên thai. Sa Ách Thanh nói, Ẩn Chi. Phía dưới. Liếm phía dưới. Khó chịu. Hàn Ẩn Chi mặt mang kinh ngạc, lại nghe được tim đập như sấm, ngồi quỳ trên giường, sau đó đem nàng hai chân nâng lên giá đến hai vai, mở rộng ra bắp đùi bại lộ ra thần bí hoa huyệt, nhan sắc phấn nộn tươi đẹp. Hắn đầu thứ như vậy nhìn thẳng nữ tính khí quan, xem đến nhiệt huyết hướng đầu đại náo chỗ trống. Hàn Ẩn Chi bắt lấy nàng háng dùng sức tách ra, rồi đầu lưỡi liếm quá hoa huyệt ngoại cánh, đầu lưỡi duyên huyệt khẩu bốn phía qua lại quét động. Liếm lắp đến bốn phía ẩm ướt một mảnh, liền lại cuốn đầu lưỡi đỉnh tiến đỏ tươi lỗ nhỏ, mềm mại đầu lưỡi ở liếm lắp, lại hướng trong thâm nhập chút, liền ăn đến một ít lạnh lạnh chất lỏng, hắn liền tham lam đem đầu lưỡi hướng trong đưa vào càng nhiều, ở bên trong nhỏ hẹp vách tường nội từng vòng liếm quá. Tần Chân kêu hắn liếm đến thoải mái, càng kêu nàng dục hỏa đốt người, nhịn không được xoắn thân hừ hừ lên. Hàn Ẩn Chi ở nàng nơi riêng tư liếm lắp, dần dần tìm đúng nàng mẫn cảm vị trí, cuối cùng lại phát hiện dấu ở nồng đậm lông xê gian hoa đế. Thấy nàng một chạm vào liền dùng mình, biết là nàng chỗ mẫn cảm, liền dối đầu lưỡi đi liếm, hoặc lại dùng nha nhẹ nhàng một cắn. Tuy hắn âu yếm đến chúc chắc, nhưng vẫn như cũ kêu Tần Chân thập phần sảng khoái, bị hắn liếm hoa đế, đầu lưỡi cuốn lại hút lại túm, không vài phút, liền cao trào, hai chân run rẩy, kích thích dưới dâm dịch điên cuồng tuôn ra, thẩm đến bắp đùi ướt át. Đi vào nàng cắn môi lẩm bẩm. Hàn Ẩn Chi nghe được trong lòng một giật mình, lập tức nắm chướng đến sắp nổ mạnh dục căn, nhắm ngay nàng tiểu huyệt. Tần Chân bắt lấy Lăng Mang, vốn là nửa ngồi xổm, túi đầu thấy hắn cực đại côn thịt dán tới, đôi tay buông lỏng, thân thể đột nhiên ngồi xuống. Chỉ nghe ầm ọp một thanh âm vang lên, Hàn Ẩn Chi thật lớn côn thịt tẩm đại lượng dâm dịch, hoặc lưu lưu liền một thọc mà nhập. Kia ngồi xuống mà nhập, kêu hắn côn thịt đỉnh tới rồi chỗ sâu nhất, đỉnh đến nàng một trận dâm tê, tiểu huyệt bị hoàn toàn lấp đầy, phong phú lo trướng từng trận mất hồn. Hàn Ẩn Chi cũng rắc côn thịt bị đưa vào nhập cái khẩn chất tiểu đạo, bên trong lại hoạt lại khẩn. Nóng hầm hập bao vây lấy đồ vật của hắn, gắt gao kẹp hắn côn thịt hút quy đầu, khoái cảm làm hắn mấy dục nổi điên. Nam nữ giao hoan, thế nhưng như thế cực lạc. Hai người một kết hợp, Tần Chân hông ngồi ở hắn bên hông, chủ động quay người đong đưa, hai chân kẹp chặt, ngồi ở trên người hắn lấy thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn vặn bãi, dường như ở đẩy ma giống nhau, mỗi khi vừa động, liền kêu hai người mất hồn đến phát ra rên rỉ từng trận. Hàn Ẩn Chi trên trán tầm hãn, chỉ cảm thấy dương vật tiềm tàng lại thâm lại chặt chẽ thịt khang bên trong. Theo nàng vặn eo đông đưa, tả hữu xoay tròn, nhục bích khẩn kẹp hắn cây gậy vặn bèo gian, dường như muốn đem hắn côn thịt cũng muốn xoay chuyển, thoải mái đến hắn sắp hồn phi thiên ngoại không biết cho nên. Hắn chỉ có thể bản năng phối hợp, ở nàng nâng lên cái mông ngồi xuống khi, phần eo cũng đi theo hung hăng hướng lên trên đỉnh đầu, quy đầu tổng có thể tinh chuẩn thao tiến nàng ướt đẫm huyệt nội, sau đó giống chảy sắt đảo tiến nàng hoa tâm. A a a ân, ta không lực Tần Chân nâng mông lại ngồi xuống. Bị hắn thô dài côn thịt đỉnh đến hoa tâm tê dại, tứ chi nhũn ra, không vài phút liền chịu không nổi. Thấy nàng mềm thân, Hàn Ẩn Chi liền đứng dậy đứng thẳng, ôm nàng hai chân tách ra đại sưởng, lấy lão Phật sao chuông chi tư thế, hoặc lưu lưu côn thịt hung hăng thao nhập, Tần Chân tứ chi nhũn ra, thân thể theo hắn va chạm mà đông đưa. Hàn Ẩn Chi bắt lấy nàng hai chân, đầu tiên là nhẹ nhàng đẩy ra, chờ nàng quán tính bãi gần, một tay nắm quy đầu, đang tới gần khi phốc kỉ một tiếng thao nhập tiểu huyệt, kia một chút đỉnh đến lại thâm lại trọng. Tiêu nàng lại đau lại sảng. Đưa đẩy mấy chục hạ, Hàn Ẩn Chi lại ôm nàng trong ngực, song trưởng thác ở nàng cái mông. Côn thịt hoạt tiến huyệt nội, từ mặt bên thao nhập, từng cái đỉnh nhập. Tần Chân vô lực nhíu mày, một chân đáp ở hắn bên hông, đôi tay ôm hắn cổ, nửa treo ở trong lòng ngực hắn. Hàn Ẩn Chi ôm nàng tàn nhẫn đỉnh manh thao, Tần Chân hai vu ở hắn ngực tùy ý cọ sát, tệ đến nhũ dịch bốn phun, hắn một bên đỉnh, một bên từ sau lưng vòng qua bắt được hai vú, túi đầu ngậm lấy đầu vú điên cuồng liếm mút. Nô! Nô ân! Chậm rãi điểm. A a hai vú bị cắn đến thứ đau, giữa hai chân bị hắn đỉnh đến tàn nhẫn, cũng kêu nàng chịu không nổi, thân thể không được đi xuống. Hàn Ẩn Chi để sát vào đi, chủ động hôn lên nàng ngôi, đôi tay bắt lấy lăng mang dùng sức một xả, ôm nàng eo đem nàng phát gục trên giường, môi duyên nàng bên thai hôn hạ, một bên hôn môi, đôi tay tắc tách ra hai chân, chính diện áp thượng cuồng chịu mánh đỉnh. Tần Chân hai tay khẩn ôm hắn, môi dán lên hắn môi, hai người môi lưới tương triển, dường như cơ khắc địa, gắt gao liếm mút lẫn nhau không bỏ. Trên giường động tác quá mức kịch liệt, khiến cho giường gỗ kéo kẹt không ngừng làm vang, thẳng đến cuối cùng tả tinh mấy lần, tận đưa nàng trong cơ thể, mới vừa rồi bãi thanh. Mười ngày sau, Hàn Ẩn Chi tìm được một vừa mới chết tuổi trẻ nữ thi, Tần Chân bám vào người sống lại. Từ nay về sau hai người liền ẩn cư thôn nhỏ, lại chưa phân ly.